Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 373, liền giết hai ninja làng âm thanh. Đồng bạn đã bị chế phục. Đối mặt trước sau giáp công, âm ẩn tiểu đội cơ bản không thắng chỉ bại. Cân nhắc lợi hại phía dưới, đầu hàng giao ra quyển trục là bọn họ nhất lý trí lựa chọn. Dù sao, Itachi cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ còn có đầy đủ thời gian đi tìm mới quyển trục. Đáng tiếc, âm ẩn tiểu đội mục tiêu từ trước đến nay đều không phải tấn thăng trung nhẫn. Đối mặt Itachi uy hiếp, Kimimaro cùng Taiyuya sắc mặt không thay đổi chút nào. Taiyuya càng là trực tiếp từ bên hông lấy ra mấy con Shuriken. Trực tiếp bắn về phía Itachi cùng Zirobo. Cái này đột nhiên công kích để mọi người sững sờ. Trong lúc nhất thời lại phản ứng không gấp. Phốc, phốc, phốc, nháy mắt, Itachi liền bị bắn nhanh mà đến Shuriken xuyên thủng. Biến thành mấy cái quạ đen bay khỏi. Chỉ ở tại chỗ lưu lại từng nhánh rải rác sơn hắc nha lông vũ. Bên cạnh hắn Zirobo liền không có may mắn như vậy. Lượn vòng kunai nháy mắt đâm vào thân thể của hắn. Khiến cho hắn chảy ra rất nhiều máu tươi. Inuzuka Hana thấy thế, tức giận nói. Vậy mà không để ý chút nào cùng đồng bạn. Các ngươi không xứng trở thành ninja. Kabuto đẩy một cái kính mắt. Mặt kính phía sau luôn luôn ôn hòa trên mặt nhiều ra mấy phần ý lạnh. Bây giờ hắn nhưng là tiếp thu hỏa chi ý chí giáo dục. Đối với không quý trọng đồng bạn ninja tự nhiên cảm thấy chán ghét. Taiyuya tùy ý nói. Bất quá chỉ là cái phế vật mà thôi. Có khả năng vì đại nhân nhiệm vụ hy sinh đó là vinh hạnh của hắn. Huống chi điểm này thương thế với hắn mà nói không tính là cái gì. Cái gì? Inuzuka Hana nghe vậy kinh hô. Nàng quay đầu nhìn hướng Zirobo. Chỉ thấy cái này mập ninja làng âm thanh trên thân hiện lên màu đen hoa văn. Sau đó trên thân xuất hiện huyết động vậy mà nhanh chóng khép lại. Ngao tương đương Inuzuka Hana vội vàng nói. Bụi viên nói từ trên người hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn chakra đang lên cao. Nhẫn quạ tại Inuzuka Hana trước người tập hợp. Itachi hiện thân nói. Hoa, người lui lại a. Chiến đấu kế tiếp giao cho ta cùng Kabuto là được rồi. Nghe lấy Itachi bình tĩnh lời nói. Inuzuka Hana cảm nhận được hắn lời nói bên trong tự tin. Làm sơ do dự phía sau liền cùng bụi viên hướng về sau nhảy xuống. Chờ Inuzuka Hana rời xa chiến trường. Itachi quay đầu nhìn hướng Kimimaro ba người. Mục tiêu của các ngươi là ta đi. Itachi ngôn ngữ rất bình tĩnh. Nhưng cực kỳ chắc chắn. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối. Chỉ cần hắn hiện thân. Kimimaro ba người ánh mắt đều xít sao tập trung vào hắn. Chưa hề rời khỏi. Kimimaro không có phủ nhận. Hắn chậm rãi bỏ đi áo. Lộ ra hắn trắng nõn mà trắng kiện trên thân. Không sai. Mạng của ngươi chúng ta nhận. Taiyuya thấy thế. Vội nói. Kimimaro đại nhân. Để ta cùng Zirobo đối phó hắn. Hắn căn bản không đáng ngươi động thủ. Nàng suy nghĩ nhiều thu hoạch được một chút công lao. Được đến Orochimaru coi trọng. Chú ấn một trạng thái Zirobo không nói gì. Chỉ là ánh mắt bạo ngược mà nhìn xem Itachi. Hắn cũng muốn xuất thủ báo thù. Nhưng hắn tại trong đội ngũ không có chút nào quyền lên tiếng. Kimimaro thoáng trầm ngâm xuống. Nói, cho các ngươi một cái cơ hội. Ta trước giải quyết mặt khác Uchiha Itachi mặt khác hai người đồng bạn. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên. Đã thuấn thân đến Kabuto bên cạnh. Taiyuya thấy thế, ánh mắt lộ ra ý mừng. Cầm lấy cây sáo thả tới bên miệng. Mà Zirobo thì là trực tiếp nhào về phía Itachi. Chuẩn bị cho Taiyuya sáng tạo một chút thời gian. Chú ấn một trạng thái Zirobo không những nắm giữ sức khôi phục kinh người. Đồng dạng nắm giữ lực lượng cường đại cùng mau lẹ tốc độ. Chạy gấp hắn giống như một cái nổ bắn ra mà đến đạn pháo. Itachi thấy thế, sắc mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là nhẹ nhàng mở miệng ra. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Oanh, Itachi đem trong miệng giống như dung nham ban chakra phun ra. nháy mắt, hỏa thuộc tính chakra đón gió biến hóa, tạo thành một cái cầy mở đại địa hỏa cầu khổng lồ. Xông về lăng không Zirobo. Zirobo không kịp phản ứng, cũng không làm được phản ứng. Nháy mắt liền bị đỏ cam sắc hỏa cầu khổng lồ đánh trúng. Kịch liệt va chạm để hắn nội phủ thụ thương. Nhiệt độ cao hỏa diễm đốt lên hắn quần áo. Bất quá một hiệp, hắn lần thứ hai bị Itachi đánh bại. Bay ngược mà ra, cố nén đau đớn kịch liệt. Zirobo vội vàng cưỡng ép thi triển chú ấn hai hình thái. Nhưng hắn làn da nhan sắc vừa vặn biến hóa. Hai đạo thanh mang liền phân biệt xuyên thủng hắn trái tim. Cắt mất hắn đầu, sau đó thiêu đốt hỏa diễm chậm rãi đem hắn thi thể đốt cháy khét. Hai cái dùng Asuma, phi yến, cải tạo phi đao chém giết Zirobo về sau. Giống như phi điểu đồng dạng bay trở về đến Itachi bên cạnh. Nhìn xem Zirobo thi thể nám đen, Itachi hơi có chút thất vọng. Nếu như là lão sư viêm độn, đoán chừng chẳng còn sót lại gì đi. Đón lấy, hắn nhìn về phía Taiyuya. Âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù không biết là các ngươi nắm giữ bí thuật, thế nhưng dạng này tổng sẽ không sống lại a. Lúc này Taiyuya đã triệu hoán ra ba quỷ, nhưng mà nhìn thấy Itachi tùy tiện đánh giết Zirobo, nàng con ngươi thít chặt, nháy mắt biết dạng này hình thái xuống nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Itachi. Chú ấn hai, theo nàng quát khẽ một tiếng. Nàng toàn thân lan tràn ra từng đạo màu đen vằn, sau đó vằn nháy mắt biến đỏ. Trong khoảnh khắc, dáng dấp thanh tú nàng làn da trở nên đen nhánh. Đầu cấp tốc dài ra, con mắt cũng biến thành màu đen. Trên đầu càng là mọc ra lộn xộn sừng. Itachi thấy cái này nhíu mày. Trong đôi mắt tản ra đỏ tươi ánh sáng. Không hổ là đại nhân đặc biệt bàn giao nhiệm vụ. Thực lực của ngươi xác thực rất cường. Nhưng ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta chắc chắn quán triệt đại nhân ý chí. Nói xong, Taiyuya lần thứ hai thổi lên cây sáo. Ma địch Mugen Onsa, mộng huyễn âm tòa. Trong khoảnh khắc, du dương tiếng còi tại trong rừng cây vang lên. Itachi lập tức cảm nhận được một trận hoảng hốt. Sau đó hoàn cảnh bốn phía nháy mắt thay đổi. Hắn bị kéo đến Taiyuya huyễn thuật không gian. Xanh thẳm bầu trời biến thành đỏ tươi chi sắc, bốn phía biến thành bạch cốt khắp nơi trên đất hoang nguyên. Bầu trời giống như hồ nước đồng dạng xuất hiện gợn sóng, trong đó bắn ra từng đầu dây nhỏ, nháy mắt đem hắn trói gô, làm cho hắn không thể động đậy. Sau đó thân thể của hắn tại huyễn thuật không gian bắt đầu hòa tan. Mà sợ Itachi giải trừ chính mình huyễn thuật, Taiyuya còn tại trong tiếng sáo gia nhập thao túng ba quỷ âm thanh. Để ba quỷ trực tiếp đi tập kích bị huyễn thuật khống chế Itachi. Có thể là, tiếng còi một khúc chưa xong, liền đã kết thúc. Nàng đột nhiên phát hiện, bị ánh mắt vây khốn vậy mà là chính nàng. Cảm thụ được thực cốt đau đớn, nàng thê lương mảnh này huyết sắc dưới bầu trời kêu rên lên. Dạng này huyễn thuật, đối ta vô dụng. Itachi tự nói thời điểm, bảo hộ ở bên cạnh hắn hai đạo thanh mang lần thứ hai xuất kích. Nháy mắt đem thần sắc ảm đạm, hai mắt vô thần Taiyuya xuyên tim chặt đầu. Sau đó, Itachi lấy ra phong ấn quyển trục đem lơ lửng trước người ba quỷ phong ấn. Loại này vật kỳ quái lão sư có thể sẽ thích đi. Hắn có thể nhìn ra cái này ba con đặc thù thông linh thú có chút dị thường. Dính đến âm độn cùng linh thể tri thức, phương diện này chính là Aozora thường xuyên nghiên cứu. Đem quyển trục thu hồi, Itachi nhìn về phía nơi xa Kimimaro cùng Kabuto chiến đấu. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Kabuto vậy mà còn không có lấy được thắng lợi. Keng, keng, keng, bao vây lấy màu lam nhạt bàn tay cùng trắng hếu cốt thứ không ngừng mà va chạm giao kích, phát ra giống như kim loại giao kích chói tai tiếng vang. Hai người giao thoa ở giữa kéo ra khỏi đạo đạo tàn ảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà giết đến khó hòa giải. Shikosumiyaku, thi cốt mạch, đại hộ nhân gia Itachi tri thức dự trữ phong phú. Ngay lập tức liền nhận ra Kimimaro huyết kế. Sau đó, hắn liền chuẩn bị tiến đến trợ giúp Kabuto. Kabuto cũng không phải là yêu thích tranh đấu người. Sẽ không bởi vì hắn quấy rầy hai người đối chiến mà tức giận. Bất quá hắn mới vừa bước ra một bước, liền ngừng lại, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Thường xuyên cùng phụ thân, Shisui cùng với Aozora đối luyện, hắn biết, đó là Kage cấp cường giả mới có khí tức. Chậm rãi quay người nhìn, cách đó không xa trên nhánh cây, xuất hiện một cái đeo ninja làng cỏ băng đô bảo vệ ninja. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.